Chương 1054, Ma ảnh. A a a, nham tương trong hồ, kêu thảm đầy thê lương âm thanh liên miên không dứt địa vang vọng lên. Lăng Trần là sớm phát hiện hồ này phía dưới phương dị động, lúc này mới có thể kịp thời địa bức ra trở ra, thế nhưng đại bộ phận người cũng còn tại chăm chú tại hỏa anh quả tranh đoạt, kết quả căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị những cái kia đột nhiên giống như thủy triều xông tới thi sát đánh chết. Nồng đậm mùi huyết tinh, nhanh chóng tại đây dày đặc nham thạch nóng chảy giữa hồ lan tràn ra. Chết tiệt, như thế nào nhiều như vậy quỷ đồ vật động này phủ bên trong như thế nào như thế quỷ dị, vì sao có thể chế tạo ra nhiều như vậy thi sát xuất ra thứ này tựa hồ so với lúc trước những cái kia phổ thông thi sát, thực lực cường đại hơn không ít. Sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ này chỉ là một đám người chết hay sao? Tiếng bàn luận xôn xao, cũng là rất nhanh ở giữa sân bộ phát ra, tuy nói bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị mà đã gặp phải tổn thất không nhỏ, ở đây những cái kia cường giả tựa hồ cũng không có quá mức e ngại, rốt cuộc mặc kệ như thế nào, bọn họ tại nhân số phía trên, thế nhưng là chiếm tuyệt đối ưu thế. Huống chi, còn có càng nhiều cường giả, đang tại hướng về phiến khu vực này chạy đến. Bởi vậy cùng những thi sát này đánh một trận, bọn họ cũng có được tương đối lực lượng. Thế nhưng sắc mặt của Lăng Trần cũng không có một chút xíu buông lỏng, những thi sát này nếu là thật giống như trong tưởng tượng đơn giản như vậy là tốt rồi, trong mơ hồ, hắn có thể từ kia phía dưới lốc xoáy bên trong, cảm nhận được một tia càng thêm khủng bố ba động. Chỉ là hiện giờ phần đông cường giả đã cùng thi sát chém giết lại với nhau, tất cả mọi người đã giết đỏ cả mắt rồi, cũng không có người chú ý tới. Lốc xoáy đó bên trong rất nhỏ biến hóa. Liền ngay cả kia Mộ Dung Khuynh Thành đám người, lúc này đều có chút luống cuống tay chân, căn bản không có chú ý tới lốc xoáy đó bên trong không ngừng bành trướng hắc mang. Chỉ đúng vào lúc này, lốc xoáy đó bên trong, đồng nhiên có một đạo cực kỳ khổng lồ hắc quang tuôn động, tại kia phía sau, mà ở kia hắc quang vị trí trung ương, một đạo mấy trượng cao lớn thân ảnh, chậm rãi đi ra, một loại tà ác đến tận cùng ba động, lan tràn ra. Như ma thần từ cái này địa ngục chỗ sâu trong leo ra. Giữa tầm mắt, đạo nhân ảnh kia trên người che kín cổ xưa hắc sắc đường vân, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, ở phía sau hắn, có một đôi thuần túy do hắc sắc năng lượng chống ngưng tụ cánh rơi, tản mát ra tà dị ba động. Đây là thi sát nhìn thấy này một đạo nhân ảnh xuất hiện chốc lát, Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng ý hoảng sợ. Này một đạo nhân ảnh, trên người kia một cỗ tà khí nồng nặc đến một loại cực kỳ mức độ kinh người. Nếu như không phải là gia hỏa này thoạt nhìn còn như là cá nhân, Lăng Trần không hoài nghi chút nào, vật này là một đầu cái thượng cổ ma thú gì. Này một cỗ, cũng không phải phổ thông thi sát, này nhân sinh trước nhất định là một vị thực lực cường đại thánh giả, nếu như bằng không thì, trên người của hắn không có khả năng ngưng tụ khủng bố như thế tà khí. Nhân hoàng thanh âm trong đầu vang lên. Cường đại như thế thánh giả. Cũng ngăn không được cỗ này tà khí chính là ăn mòn sao? Lăng Trần sắc mặt kinh ngạc, tu vi đạt đến thánh giả cấp bậc, hơn nữa còn là một vị thực lực cường đại thánh giả, không nói đến có cường đại thánh thân thể hộ thể, một phương đỉ hệ nở kha cờ, bực này cấp bậc cường giả, từ lâu ngưng tụ ra vũ hồn, lực ý chí mạnh phi thường, cho dù là sau khi chết, cũng rất khó bị thừa dịp hư mà vào, nhưng mà trước mắt tại loại này tà khí chính là ăn mòn, cho dù là bực này cấp bậc. Cương giả, đều tránh không được biến thành thi sát vận mệnh. Tiến công này hỏa thần tông động phủ thế lực, không phải là đồng dạng tà ma ngoại đạo. Nhân hoàng thanh âm trở nên có chút ngưng trọng, trong chuyện này, sợ là liên lụy đến ngươi rồi ta đều không tưởng được đồ vật, thậm chí, liên quan đến hư hoàng lệnh bên trong bí mật. Hư hoàng lệnh bí mật, chính là toàn bộ thiên nguyên đại lục lớn nhất bí mật, coi như là nhân hoàng, hắn đều cũng không rõ ràng. Tại cái kia cái thời đại, tà ma ngoại đạo tuy cũng có, thế nhưng thế lực phi thường nhỏ, tại phía sau hắn mấy ngàn năm thời gian, hắn cũng không rõ ràng lắm, này đại lục ở bên trên tà ma ngoại đạo, đến cùng phát triển đến một cái dạng gì tình trạng. Tìm cơ hội rời đi nơi này, này là thi sát cực kỳ lợi hại, mặc dù thực lực không kịp khi còn sống, nhưng sợ cũng có được lấy tương đương với sơ cấp thánh giả thực lực, nơi này cường giả tuy nhiều, tuy nhiên rất khó đem thu thập. Nhân hoàng nhắc nhở. Lăng Trần nghe vậy, khẽ gật đầu, thực lực của hắn bây giờ, cho dù là dùng hết rất nhiều thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có thể là cùng nhất trọng cảnh thánh giả hơi chút chống lại, nếu là còn mạnh hơn này nhân vật, vậy cơ bản chỉ có quay đầu chạy trốn phần. Tại Lăng Trần cùng nhân hoàng nói chuyện với nhau, kia thanh long thế gia cùng hoàng phụ thế gia cường giả, cũng là bởi vì lần này biến cố, do đó đem tầm mắt quang hướng kia một đạo hắc quang bao phủ thân ảnh. Vậy đồ vật, rất mạnh, đều cẩn thận một chút. Người của Thanh Long Thế Gia Ngư à, một người bạch phát lão giả sắc mặt ngưng trọng nhìn qua kia hắc quang chậm rãi đi ra khủng bố thân ảnh, trầm giọng nói. Vậy đến tột cùng là cái gì Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày hỏi. Không phải là rất rõ ràng, bất quá cũng không phải cái gì người lương thiện. Bạch phát lão giả cũng là cao mày, chúng ta hay là mau rời khỏi thì tốt hơn. Liên bạch trường lão ngươi đều như vậy cảm thấy sao? Mộ Dung Khuynh Thành trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ. Vị bạch trường lão này tu vi, có thể nói là đã nửa chân đạp đến vào thánh giả cảnh giới, liền hắn đều đối với bóng đen này kiêng kỵ như vậy, kia xem ra người sau thực lực, sợ thật sự là mười phần địa khủng bố. Không riêng gì bọn họ, kia hoàng phủ kỳ đám người cũng là mục quang kiêng kỵ địa nhìn qua kia một đạo hắc ảnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiển nhiên, kia mùi hưng lão giả đồng dạng là đã nhận ra bóng đen này bất thường. Thế nhưng, càng nhiều người cũng không có ý thức được nguy cơ đã đến. Mà ở hồ này ngọn nguồn tất cả mục quang hội tụ mà đi, đạo kia cực kỳ cao ngất bóng đen, cuối cùng bước ra hắc quang, sau đó xuất hiện ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Mà lúc này, mọi người mới có thể rõ ràng nhìn thấy bóng đen này bộ dáng, lại là tràn ngập một loại cực kỳ tà ác hắc sắc ma văn, những cái này đường vân quấn quanh tại thân thể của hắn từng cái góc hẻo lánh, từ xa nhìn lại, như vô số hắc sắc côn trùng leo lên ở trên thân thể của hắn, làm cho người da đầu run lên. Bóng đen rồi đột nhiên ngẩng đầu, kia phảng phất lỗ đen đồng dạng mục quang rơi vào kia rất nhiều cường giả trên người. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ, khi xuất hiện lại, đã là cứ thế hiện thân tại kia mọi người trước người hơn 10 thước vị trí. Tại hiện thân chốc lát, bóng đen cũng là rồi đột nhiên một trường bổ ra, hắn chỉ là lâm không vẽ một cái. Chính là hướng về đám người giáng xuống một đạo khủng bố tấm màn đen, này đạo hắc màn bên trong, ma ảnh lay động, tất cả chưa bao giờ thấy qua dữ tận dị thú hư ảnh hiện lên xuất ra, đem kia vừa mới rời đi hơn 10 danh cường giả cho trong chớp mắt cắn nuốt sạch. Còn chưa kịp kêu thảm thiết, hơn 10 danh thiên cực cảnh tầng thứ cường giả liền bị miêu sát, vẫn lạc đường trường. Động thủ trong lúc bất chợt, hơi có vẻ bén nhọn tiếng quát rồi đột nhiên vang lên, mà này đạo thanh âm cũng là trong chớp mắt xé rách căng thẳng bầu không khí, lúc này chính là có hơn 10 đạo thân ảnh bạo lướt, khổng lồ chân khí, hóa thành từng đạo hung hãn võ học, phô thiên cái địa đối với đạo hắc quang kia thân ảnh nổ tung mà đi. Ô ô công kích xé liệt nham tương, sau đó hung hăng oanh đến kia hắc quang thân ảnh trên thân thể, quanh mình nham tương, đều là tại lúc này bị triệt để oanh bạo mà đi, xuất hiện một mảnh lớn chân không. Đánh chúng nhìn thấy một màn này, không ít mặt người bảng trên đều là hiện hiện một vòng sắc mặt vui mừng, nhưng mà còn không đợi bọn họ trên mặt sắc mặt vui mừng mở rộng, bọn họ chính là nhìn thấy, đạo hắc quang kia thân ảnh, chậm rãi đi ra, thân thể của hắn phía trên tà ác hắc sắc ma văn hơi hơi lấp lánh, cả người, lại là không có chút nào tổn thương. Kia hơn 10 danh thiên cực cảnh cường giả liên thủ một kích, đúng là đối với hắn không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Đây là cái gì quái vật một ít cường giả thấy thế? Trong mắt cũng là có ngạc nhiên leo lên, trong lúc mơ hồ, bọn họ cảm giác được một ít bất an, trước mắt cỗ thi thể này, tựa hồ cùng lúc trước đối phó những cái kia, cũng không tương đồng. Mà đang ở bọn họ trong nội tâm ám cảm giác kinh hãi, đạo hắc quang kia thân ảnh, một đôi tà ác trong đôi mắt, nồng đậm hắc khí mãnh liệt cường thịnh, mà trong miệng của hắn, đúng là phát ra một đạo cực kỳ quái dị bén nhọn thanh âm. Ba bén nhọn sóng âm truyền ra, hắc quang thân ảnh đột nhiên lướt đi. Mà ở nó thân hình lướt qua, từng đạo tàn ảnh dừng lại, nó thân ảnh thì là như loại quỷ mị xuất hiện ở lúc trước kia xuất thủ hơn 10 người trước mặt, hắc quang tuôn động, lóe lên, chính là trực tiếp xuyên qua bọn họ trận hình, xuất hiện ở phía sau. Dầm dầm dầm mà đang ở hắc quang thân ảnh xuất hiện ở kia mười mấy tên cường giả sau lưng, thân thể của bọn hắn, rồi đột nhiên ngưng kết, ngay sau đó, trên thân thể từng đoàn huyết vụ muốn nổ tung lên, tại cổ họng của bọn hắn đều là xuất hiện lớn chừng quả đấm huyết lỗ thủng, mà ở kia lỗ thủng bên dưới, một cỗ hắc sắc tà khí chết bốc lên, qua trong giây lát chính là xông vào trong cơ thể của bọn họ, đem tinh huyết trong cơ thể tức giận, đều là kể hết địa ăn mòn mà đi. A kêu thảm đầy thê lương tiếng vang triệt, mà rất nhanh đoạn tuyệt, kia mười mấy tên cường giả thân thể cũng là chồng rơi xuống đi, cuối cùng chìm hướng nham tương hồ nước dưới đáy. Khí nhìn qua này trong chớp mắt chính là bị mất mạng mười mấy tên cường giả. Quanh mình tất cả mọi người là hít vào một hơi khí lạnh, trong mắt ngạc nhiên cũng là nồng đậm đến cực hạn. Đây chính là hơn 30 danh thực lực đạt tới thiên cực cảnh tầng thứ cường giả á, bọn họ nếu là liên thủ, coi như là một vị thánh giả đều được tránh lui, nhưng trước mắt, lại là tại trong trước mắt, trực tiếp bị đạo hắc quang kia thân ảnh gạt bỏ mà đi. Nay căn bản là một trường giết chóc, đến lúc này, mọi người rốt cục hiểu được, người trước mắt này thực lực, tựa hồ đạt đến một loại bọn họ cũng khó khăn lấy tưởng tượng tình trạng. Trên lệch quá xa. Thấy như vậy một màn, Lăng Trần cũng là không do dự nữa, lập tức rút lui sau lưng lui, này hắc quang thân ảnh thực lực thực sự quá cường đại, căn bản vô pháp chính diện chống đỡ, chứ đừng nói chi là, hoàn toàn không có tất yếu cùng như vậy quái vật dây dưa. Lăng Trần điều khiển lôi âm kiếm, đem lực lượng thần long ngọc thúc dục đến tận cùng, nhanh chóng mà đem xung quanh mười mấy cái thi sát chém giết, đem trong cơ thể xá lợi cho cấp đoạn. Những thi sát này trong cơ thể xá lợi tuy không phải là thánh giả xá lợi, thế nhưng như cũng là ngưng tụ tương đối năng lượng thứ tốt, Lăng Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua, tại đem kể hết địa thù, sau đó hắn mới vừa rồi là ngự kiếm chuẩn bị rời đi nơi đây. Hảo quen thuộc khí tức ngay tại Lăng Trần đang chuẩn bị lúc rời đi, kia đang tại trong đám người đại khai sát giới kia hắc quang thân ảnh, lại là đột nhiên nhìn về phía Lăng Trần, sau đó kia một đôi tà ác sát lục trong hai mắt, rồi đột nhiên nổi lên một luồng ba đậu. Thần Long Ngọc người cầm được uy hiếp rất lớn theo khàn giọng mà mơ hồ thanh âm truyền ra, kia một đạo nhân ảnh ánh mắt hào quang liền rồi đột nhiên tăng vọt, sau một khắc, hắn chính là trực tiếp bỏ qua một bên kia rất nhiều cường giả, hướng về Lăng Trần phương hướng bạo lướt mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.